Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương đó là Khắc Họa Vận Mệnh. Ở phần trước thì như ta đã biết cái tên Tây Ma Tử của Ma Vũ Thánh Địa, cái ngọn Chúa Tể Sơn thứ 17, từ chiến trường nhân tộc trở về, mục đích là muốn ăn trộm bí thuật của Hứa Thanh. Tuy nhiên ba chiêu hắn cảm thấy Hứa Thanh khó nhằn và định đi, thì Hứa Thanh lại giữ hắn lại, bởi vì không thể mà cứ thích là muốn rồi đến là đi. Với cả dù sao Hứa Thanh cũng vừa mới lĩnh ngộ xong tiên thuật ngũ cẩu xá tiên của tiên thuật điện bên Tây Mà Vũ, hắn cũng muốn thử nghiệm như thế nào. Và lúc này Hứa Thanh đã phải dùng con đao khắc vận mệnh của mình, bởi vì hắn phát hiện ra là ngọn lửa của Tây Ma Tử đã kích phát cây nến sau lưng hắn có dấu hiệu hồi sinh. Trên mảnh đất rộng 10 vạn dặm, biển lửa đen cháy bừng bừng, nhiệt độ cao của lửa khiến trời đất méo mó tự thành phong ấn. Trên cái đồng bằng 10 vạn dặm này, 7 đại thế giới của Tây Ma Tử chất chồng lên nhau, tạo thành 7 tầng ngục. Dưới sự gia trì của sức mạnh, đây là quyền hành kỳ lạ, mạnh nhất mà Tây Ma Tử có thể triển khai, được gọi là thất ngục thiên ma giới. Ở bên trong giới này, trời đen như mực, có đất đỏ rực vô tận, lửa thiên ma thì điên cuồng thiêu đốt, cơ như muốn thiêu rụi hình thần của kẻ bị giam cầm trong giới. Tây Ma Tử thì ngồi xếp bằng bên ngoài thiên ma giới, ảo ảnh thiên ma sau lưng gã cũng làm động tác tương tự, nhưng hình ảnh thì mờ ảo hơn rất nhiều. Về phần bản thân Tây Ma Tử thì sắc mặt tiều tụy, khí tức yếu ớt, đây là cái giá của việc đồng hóa ở trong thiên ma biến, cũng là cái giá của việc bùng nổ thất ngục thiên ma giới. Nhưng lúc này gã không quan tâm đến những điều đó, điều duy nhất gã quan tâm là phải luyện hóa Hứa Thanh. Hứa Thanh quá khó nhằn khiến gã cảm thấy như là đang dồn toàn bộ sức mạnh của mình vào việc đánh vào bông vậy. Rõ ràng chỉ cần bị gã đánh trúng vài lần là có thể làm đối phương trọng thương, nhưng thân hình của Hứa Thanh lại quá biến ảo, nhanh nhẹn đến mức biến thái, có thể xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào chung quanh gã một cách im lặng. Nếu chỉ là vậy thì cũng không sao, gã không thiếu phương thức bảo vệ, nhưng loại thần thông tiêu trừ của đối phương thực sự khiến người ta chán ghét. Mỗi một lần chạm vào đều làm tiêu tan khí tức và dấu vết, thậm chí ngay cả sinh mạng của gã. Đổi lại là lúc khác thì không sao, nhưng ở trong tình cảnh thiên ma biến lại không thể duy trì quá lâu. Kiểu chiến đấu này khiến gã cực kỳ ức chế và sát ý cũng càng ngày càng mạnh mẽ lên. Vì vậy mà gã không tiếc trả giá, triển khai sát chiêu để xóa bỏ lợi thế của đối phương, thay đổi chiến trường thành trạng thái phù hợp với mình. Giống như hiện tại, ma khí của gã âm mầm gia tăng, thêm vào đó là cây trường thương mà gã vừa ném lên không trung lúc nãy cũng rơi xuống cắm vào thiên ma giới. Lửa luyện hóa trong thiên ma giới lập tức bùng lên dữ dội. Ở bên trong, mắt Hứa Thanh lóe lên tia sáng lạnh, hắn không để ý đến việc ngọn nến đỏ sau lưng đang điên cuồng cắn nuốt lửa ma chung quanh, cũng chẳng thèm quan tâm đến khí tức hồi sinh bên trong của nó ngày càng mạnh mẽ. Lúc này toàn bộ tâm thần của hắn tập trung vào con dao khắc hóa ra từ quyền hành vận mệnh ở trước mặt. Dù đây là lần đầu tiên hắn thực sự triển khai sức mạnh của quyền hành vận mệnh của mình, nhưng nhờ vào nhiều lần nghiên cứu và sự chỉ dạy của nữ đế thì Hứa Thanh đã có được sự hiểu biết sơ bộ về quyền hành vận mệnh của mình. Hắn hít sâu một hơi, tay phải vươn ra chộp lấy con dao khắc trước mặt. Ngay khi con dao rơi vào trong tay, nó phát ra những chấn động kinh người, ảnh hưởng về bốn phương tám hướng, làm méo mó không gian trong giới này. Tây Ma Tử bên ngoài không thể nhìn rõ, trong lòng dấy lên cảnh giác, gã nghiến răng, gia tăng tốc độ luyện hóa. Về phần Hứa Thanh thì sắc mặt hắn đã trở nên nghiêm nghị, trái tim ngừng đập, thế giới của hắn biến thành hai màu đen trắng, đen là thời gian, trắng là không gian, giữa đen và trắng là vô số những sợi tơ màu xám, đó chính là vận mệnh của chúng sinh. Tâm trạng Hứa Thanh cũng theo nhịp tim ngừng lại mà trở nên bình thản vô cùng, không còn một chút gợn sóng nào. Dường như nhân tính trong hắn đã hoàn toàn tiêu tan vào khoảnh khắc ấy, chỉ còn lại có thần tính. Mà thần tính này thì không có lòng trắc ẩn, không có sinh tử, chỉ có sự nắm giữ vận mệnh mà thôi. Tây Ma Tử. Hứa Thanh dùng thần quyền hô lên cái tên này. Khi tiếng gọi vang lên, Tây Ma Tử ở bên ngoài toàn thân run rẩy, một cảm giác bất an không thể diễn tả bằng lời khiến hắn thở gấp. Trong thiên ma giới, theo tiếng gọi của Hứa Thanh, những sợi tơ xám vô số trong mắt hắn biến mất, chỉ còn là một sợi duy nhất lơ lửng trước mặt hắn, nó không ngừng vặn xoắn lại, không ngừng phóng to. Cuối cùng hiện ra trước mắt của Hứa Thanh là quá khứ, hiện tại và tương lai của Tây Ma Tử. Quá khứ thì đã thành dấu ấn, hiện tại thì đang phát triển, tương lai là những điều có thể xảy ra. Vô số hình ảnh tương lai của Tây Ma Tử hiện ra trước mắt Hứa Thanh. Hắn hiểu rằng những tương lai này đều có khả năng trở thành sự thực. Nếu là Tử Thanh thì hắn sẽ chọn một trong hình ảnh này làm cho tương lai đó trở thành thứ duy nhất. Nhưng mà sự nắm giữ vận mệnh của Hứa Thanh lại không phải là ảnh hưởng đến định số mà là tạo ra biến số. Vì vậy, hắn dung nhập ý niệm của mình vào con dao khắc trong tay, vẽ lên nét đầu tiên. Nét khắc này thì không cần có bất kỳ tài năng hội họa nào, vì nó không quan trọng là phải giống hay là không, mà là do ý niệm trong người nắm giữ con dao. Ý niệm đầu tiên của Hứa Thanh là kẻ này phải chết. Vì vậy, nét khắc đầu tiên của hắn tạo ra hình ảnh Tây Ma Tử bị giết chết, gã chết thảm đến mức đầu lìa khỏi cổ, máu thịt khô cạn. Đây là quả. Sau đó Hứa Thanh giơ tay khắc ý niệm thứ hai thêm vào hình ảnh đã có quả. Xác bị chám dưới đế kiếm. Nét khắc hạ xuống, trong hình ảnh trước mặt Hứa Thanh, đế kiếm xuất hiện sau lưng Tây Ma Tử bị chám đầu. Hình ảnh xuất hiện, thân thể Hứa Thanh cũng chấn động, đầu óc cuộn trào phun ra một ngụm máu lớn, cả thiên ma giới rung chuyển, một loại cảm giác kinh hoàng và vô hình ập xuống, đó là sự thay đổi của vận mệnh. Vì trước đó trong vô số tương lai của Tây Ma Tử, thì dù có chết cũng không có cảnh nào chết dưới tay Hứa Thanh, lại càng không có cảnh chết dưới đế kiếm, nhưng điều này vốn là không tồn tại. Nhưng giờ đây, với sự xuất hiện của hình ảnh này, với dấu ấn trên sợi tơ xám vận mệnh của Tây Ma Tử, thì tương lai của gã có thêm một điều, mà tương lai duy nhất liên quan đến đế kiếm. Điều này có nghĩa là chỉ cần đế kiếm xuất hiện, thì tương lai của Tây Ma Tử không thể có kết quả khác. Đây chính là sức mạnh của thần linh, đây chính là thần quyền. Nhưng cái giá phải trả cũng là rất lớn. Chỉ riêng việc khắc họa hình ảnh mà Hứa Thanh đã cảm thấy nội tạng đảo lộn, linh hồn đau đớn, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Dường như là không thể dừng lại, hắn còn liên tiếp phun ra 7-8 ngụm. Thân thể cường hãn của hắn cũng xuất hiện dấu hiệu suy yếu. Cảm giác yếu ớt tới từ sâu trong linh hồn, lan tỏa khắp cả thức hải. Nhưng ở trong tàng môn của đế kiếm trong cơ thể hắn, nó đột nhiên bùng nổ. Tàng môn vốn đã mở, giờ đây đã phun ra kiếm khí cuồn cuộn. Ở trong tàng môn của đế kiếm, đế hồn hòa nhập vào đế kiếm, và đế kiếm đã được nuôi dưỡng đến nay. Theo tiếng kiếm khí vang dội, thân kiếm cũng rung động dữ dội, rồi nó đột nhiên lao ra, bay qua tảng môn, xuyên qua thức hải, xuyên qua cả hư thực, từ trong cơ thể Hứa Thanh lao ra ngoài. Trong chớp mắt thiên ma giới rung chuyển, lực lượng của đế kiếm chấn áp tất cả bắn thẳng lên bầu trời. Nó được đế hồn gia trì, vận mệnh gia trì thêm, nên không gì không phá nổi. Đây là một kiếm phá giới, nó đâm thẳng vào Tây Ma Tử, kẻ mà sắc mặt chưa từng biến đổi như thế. Đầu óc của Tây Ma Tử vang lên tiếng sấm, máu thịt toàn thân dường như đang gào thét, cảm giác nguy cơ cực độ khiến gã lập tức lùi lại, không ngần ngại đưa tay ra ngăn chặn. Hắn điều khiển cây trường thương thiên ma đánh về phía đế kiếm. Khi mà kiếm và thương chạm nhau thì trường thương vỡ nát thành tan tành, đế kiếm trực tiếp xuyên qua, lao thẳng về phía cái cổ của Tây Ma Tử đang tràn đầy sợ hãi. Ngay khi kiếm xếp chấm xuống, trong khoảnh khắc sinh tử, Tây Ma Tử gầm lên một tiếng gào thét, không cam lòng bị vận mệnh chi phối. Một chiếc chuông cổ xưa xuất hiện bao phủ lấy Tây Ma Tử, va vào đế kiếm. Tiếng nổ vang dội, chuông xuất hiện vết nứt, nhưng nó không nổ tung, nó đã chặn lại được đế kiếm. Hứa Thanh ngồi xếp bằng trong thiên ma giới, máu tươi phun ra tung tóe liên tiếp từng ngụm. Đây là cái giá phải trả cho sự thay đổi vận mệnh. Hắn khắc họa vận mệnh thì phải tự mình gánh chịu hậu quả. Ở trong quá trình thuận theo sự thay đổi của vận mệnh, mọi hành vi trái ngược mà đối phương gây ra phản ứng ngược lại thì hắn đều phải là người gánh chịu. Nếu như cuối cùng chịu được thì vận mệnh sẽ thành, còn nếu không thể chịu nổi thì lần khắc họa vận mệnh này sẽ tuyên cáo thất bại và người khắc họa sẽ phải trả giá đắt hơn. Giống như Hứa Thanh lúc này, linh hồn yếu ớt, thân thể xuất hiện những vết nứt đã từng biến mất. Hắn và Tây Ma Tử những thiên kiêu như vậy thì cuối cùng vẫn có sự chênh lệch về sức mạnh. Muốn giết chết Tây Ma Tử là điều khó khăn vô cùng. Tây Ma Tử ở trên không trung thở gấp, chăm chú nhìn đế kiếm ngoài cái chuông, nhận ra bảo vật cổ này đã ngăn chặn lại đế kiếm, cảm giác bất an trong lòng gã giảm đi phần nào, thay vào đó là ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi không phải huyết trần tử, thanh kiếm này không thuộc về tộc ta, sức mạnh này ảnh hưởng đến vận mệnh của ta, đây là sức mạnh của thần linh, vậy thì thân phận của ngươi. Mắt của Tây Ma Tử lóe sáng, hiện lên sự minh ngộ, sau đó là sự vui mừng. Gã mơ hồ đoán ra thân phận của Hứa Thanh, còn có cả sự nghi ngờ về Lữ Lăng Tử nữa. Việc này quá lớn, nhưng đối với gã, dù cuối cùng phát hiện mình phỏng đoán sai cũng không sao. Còn nếu nó là thật thì gã sẽ đạt được công trạng còn lớn hơn cả việc chiến đấu trên chiến trường. Vì vậy cơ thể gã lập tức di chuyển, định tìm cách rời khỏi chiến trường, đồng thời lấy ra ngọc giản chuẩn bị truyền âm cho sư phụ. Nhưng ngay khi gã rút lui và móc ngọc giản ra, một cảnh tượng không nằm trong vận mệnh của gã đột nhiên xuất hiện. Thiên ma luôn theo sau gã, từ khi gã lĩnh ngộ quyền hành đã hội tụ ra, theo gã chinh chiến bốn phương, lần đầu tiên không còn hành động nhất quán với Tây Ma Tử. Nó cúi đầu, nhìn về phía Tây Ma Tử đang đưa lưng về phía mình, trong mắt nó lộ ra một tia tham lam, sau đó nó lao thẳng về phía gã. Trong tâm trí của Tây Ma Tử, tiếng nổ vang lên, không kịp truyền âm, gã quay đầu lại trong cái sự không thể tin nổi, muốn né tránh, nhưng đã không kịp. Gã bị thiên ma đột nhiên phản bội, lao thẳng vào người. Tiếng hét thảm thiết vang lên từ miệng của Tây Ma Tử. Gã muốn vùng vẫy, muốn phản kháng, muốn trấn áp. Nhưng đối với thiên ma gần như là cùng nguồn cùng gốc và hiển nhiên mạnh mẽ hơn, thì tất cả đều vô ích. Gã chỉ có thể để mặc cho thiên ma điên cuồng nuốt chửng ở bên trong. Trong thiên ma giới, sắc mặt Hứa Thanh tái nhợt, cơ thể yếu ớt, linh hồn mệt mỏi, nhưng trong mắt hắn lộ ra một tia lạnh lẽo. Không có gì bất ngờ xuất. Ở trước mặt hắn, sợi tơ vận mệnh của Tây Ma Tử nếu như phóng to vô số lần lên, có thể nhìn thấy trong hình ảnh vận mệnh mà Hứa Thanh khắc họa cũng hiện lên cảnh thiên ma phản bội. Vì Hứa Thanh không chỉ khắc vào hai ý niệm, còn có ý niệm thứ ba nữa, đó là thiên ma phản bội. Hứa Thanh rất rõ ràng về sức mạnh của chính mình. Muốn giết chết một thiên kiêu hàng đầu như Tây Ma Tử có độ khó vô cùng cao. Nhưng hắn không giết được, không có nghĩa là đối phương không thể chết. Vì vậy vận mệnh thực sự mà hắn khắc cho đối phương không phải chủ chốt là đế kiếm mà là thiên ma phản vệ. Đây là dùng tứ lượng để đẩy bạt ngàn cân. Vì vậy, ý niệm đầu tiên trong hình ảnh mán khắc họa là Tây Ma Tử không chỉ bị chém đầu, mà còn là thân thể khô cằn như bị hút hết sinh lực. Quả này rõ ràng có thể hình thành bởi vì hai cách. Bị chém đầu là do đế kiếm, thân thể khô cằn như bị hút đi sinh lực là do thiên ma phản bội. Vì vậy, ý niệm thứ hai, Hứa Thanh nói là xác bị chém dưới đế kiếm, chém ở đây là chém xác. Vì vận mệnh chỉ do đế kiếm giết chết, Hứa Thanh không thể chịu được. Nhưng kích động thiên ma phản bội thì Hứa Thanh có thể chịu được. Vì vậy hắn lại phun ra một ngụm máu tươi. Ở bên ngoài thiên ma giới, tiếng hét thảm của Tây Ma Tử đột nhiên ngưng lại, thân thể gã lập tức khô héo đi, bị thiên ma ở bên trong gã hút cạn sinh lực. Cả chiếc chuông ngăn chặn đế kiếm cũng vậy. Khi không còn gì ngăn cản, đế kiếm lao thẳng qua, chém đứt đầu Tây Ma Tử, biến gã thành xác chết. Nó giống hệt với hình ảnh mà Hứa Thanh khắc họa trong ý niệm đầu tiên. Kẻ giết Tây Ma Tử không phải là ta, mà là thiên ma của gã. Hứa Thanh đứng dậy, lúc này thiên ma giới chung quanh cũng ầm ầm sụp đổ và tan vỡ. Trong phạm vi 10 vạn dặm, hắc hỏa tắt ngấm. Thiên ma ngục do 7 tòa đại thế giới tạo thành cũng sụp đổ trong khoảnh khắc. Bầu trời trở lại, đất đai phục hồi, núi non vẫn thế, sông ngòi như cũ. Hứa Thanh đứng tại chỗ mà sắc mặt trắng bệch, linh hồn yếu ớt, trước mặt hắn đầy máu tươi gión vừa phun ra, không chỉ trên đất mà còn trên áo, trông cực kỳ kinh tâm động phách. Thậm chí ngay lúc này vẫn còn tia máu không kiềm chế nổi rỉ ra khỏi miệng khiến đứng dậy, từng giọt rớt xuống. Hứa Thanh hít sâu một hơi, đây là lần đầu tiên hắn thực sự vận dụng quyền hành vận mệnh, và qua cái lần sử dụng này hắn đã có thêm hiểu biết về cái loại quyền hành tối cao đó. Càng hiểu, hắn lại càng thêm kinh hãi. Quyền hành này quả thực đáng sợ đến cực điểm. Nhưng mà ngược lại, cái giá phải trả cũng vô cùng lớn lao. Hắn hiểu rõ, nếu lúc này hắn không có suy nghĩ thứ ba, thì muốn khắc sâu vận mệnh của Tây Ma Tử thành hiện thực, cái giá phải trả sẽ vượt qua khả năng chịu đựng của hắn. Cuối cùng rất có thể là phải cùng chết với đối phương. Dù hắn dựa vào suy nghĩ thứ ba, dùng phương pháp tứ lạng bạt ngàn cân để khắc sâu vận mệnh phản bội của thiên ma nhằm giết chết Tây Ma Tử thì hắn vẫn phải trả giá như vậy, đó là linh hồn yếu ớt, thân thể đầy rẫy vết nứt. Lực lượng tu vi trong cơ thể tiêu hao 7-8 phần, ngay cả quyền hành và các thần quyền khác cũng trở nên mờ nhạt. Quyền hành này là không dễ dàng sử dụng. Hứa Thanh hít sâu một hơi, xóa sạch vết máu và dấu vết của mình tại chỗ, thân hình lóe lên định nhanh chóng rời khỏi nơi này. Cái chết của Tây Ma Tử chắc chắn sẽ phải gây ra sóng to gió lớn, ở lại nơi này sẽ rất chi nguy hiểm. Nhưng mà vừa bước đi thì thân hình của hắn khựng lại. Nhíu mày, sắc mặt âm trầm, ngọn nến đỏ sau lưng hắn lúc này đã xuất hiện ngọn lửa. Sức nắng dữ dội bùng phát từ sau lưng, làm méo mó cả không gian chung quanh. Dấu hiệu hồi sinh của ngọn nến đỏ vào thời khắc này đã được nắm bắt cơ hội, không màng đến mọi thứ mà bùng cháy. Một khi bùng cháy, Hứa Thanh tuy không rõ cụ thể nguy hại sẽ là gì, nhưng từ sâu thẳm trong lòng hắn, cảm giác nguy hiểm bùng phát mạnh mẽ. Nguy cơ này như biển lửa muốn thiêu đốt Hứa Thanh. Điều này khiến Hứa Thanh không thể rời đi được. Trước mắt việc quan trọng nhất là phải giải quyết được ngọn nến đỏ đã. Vì vậy hắn không chần chờ, bất chấp thương thế. Hắn cưỡng ép vận hành quyền hành xóa bỏ của mình, đồng thời truyền thần niệm cho Tiểu Ảnh. Trong nháy mắt, quyền hành xóa bỏ lao thẳng tới ngọn nến đỏ sau lưng, đồng thời Tiểu Ảnh cũng run rẩy lao tới. Ngọn lửa trên nến đỏ đã sắp bùng cháy rồi. Sự xuất hiện của quyền hành và Tiểu Ảnh cũng vô cùng gấp gáp. Cả hai phối hợp không ngừng chấn áp và tiêu diệt. Nhờ vào đó mà ngăn chặn được dấu hiệu hồi sinh của ngọn nến đỏ sau khi hấp thụ được hắc hỏa. May mắn là sự phá vỡ thế giới của Hứa Thanh trước đó là rất nhanh, không tốn bao nhiêu thời gian, và ngọn nến đỏ hấp thu hắc hỏa là có hạn, cho nên dù là bị nắm được cơ hội hồi sinh, nhưng dưới sự toàn lực của quyền hành xóa bỏ và Tiểu Ảnh, dấu hiệu hồi sinh cuối cùng bị kiềm chế lại. Cuối cùng khi ngọn lửa dập tắt thì dường như có tiếng gầm gừ không cam lòng vang lên bên tai Hứa Thanh, khí tức hồi sinh bị chấn áp hoàn toàn, nhưng cảm giác nguy cơ lại không biến mất. Nó đến từ bầu trời, cũng đến từ thi thể của Tây Ma Tử đang tiếp tục khô héo cách đó không xa. Nguy cơ từ phía trước khiến người ta kinh sợ, từ phía sau khiến người ta cảm thấy bất an. Thi thể khô héo cực độ bốc lên một làn khói đen. Làn khói này nhanh chóng hội tụ thành hình bóng thiên ma. Đầu tiên không nhìn Hứa Thanh mà lại nhìn về phía chân trời. Sau đó nó biến mất, chỉ còn lại một câu nói. Quả của Tây Ma Tử còn chưa chín, nhưng người đã làm thay đổi vận mệnh, khiến ta bất ngờ nuốt phải. Vậy sau này nhân quả này hãy để người gánh chịu, hy vọng ngươi có thể sống sót qua kiếp nạn sắp tới. Nếu người không chết, tương lai ta sẽ tới tìm ngươi. Nếu như là lúc khác thì lời nói của thiên ma chắc chắn sẽ khiến Hứa Thành suy nghĩ, nhưng lúc này so với thiên ma, hắn quan tâm đến nguy cơ từ bầu trời hơn. Nguy cơ này vượt xa thiên ma, cũng vượt xa Tây Ma Tử trước đây, thậm chí có thể nói vượt qua tất cả các đối thủ mà Hứa Thành đã gặp cho đến nay. Choán một loại cảm giác như phải đối mặt với thần linh, bởi vì đó là lực lượng của chúa tể có thể đối kháng thần linh, không phải như phù tà, kẻ vừa tấn thăng chúa tể, mà là một vị đại năng thực sự đã tiến xa trên con đường chúa tể này. Trong khoảnh khắc này, linh hồn Hứa Thanh run rẩy, suy nghĩ âm mầm chuyển động, quyền hành dậy sóng, cảm giác nguy hiểm điên cuồng leo thang, bóng tối tử vong đã bao phủ tâm thần hắn, nhấn chìm tất cả. Hắn muốn trốn chạy nhưng không có chỗ nào để trốn. Bởi vì bầu trời vặn vẹo, ở trong yên lặng xuất hiện một cái gương khổng lồ, phạm vi lên tới cả triệu dặm, như thể đã trở thành bầu trời của nơi đây. Gương hình tròn, mặt gương thì đen nhánh, phủ lên tất cả, như bị màn đêm bao phủ vậy. Sau đó có những bông tuyết từ mặt gương bay ra, như là tuyết rơi trong đêm tối. Những bông tuyết này cũng có màu đen. Trời đất không gió, chỉ có tuyết đen tự nhiên rơi xuống thay thế cho quy tắc, vượt qua pháp tắc, khiến nơi này trở thành một thế giới riêng. Và Hứa Thanh thì đang ở trong thế giới đó. Bầu trời của thế giới là chiếc gương đen nhánh, và lúc này tựa như trời sập chậm rãi hạ xuống. Hạ xuống một tấc, ở trong phạm vi triệu dặm, tất cả núi non đều mờ đi, biến mất không thấy. Ở trên mặt gương đen, hiện lên bóng dáng của những ngọn núi biến mất, chúng bị hút vào mặt gương, không còn tồn tại trong hiện thực. Thân thể Hứa Thanh run rẩy, từng vết nứt xuất hiện, cảm giác tử vong khiến mắt hắn đỏ ngầu, muốn vùng vẫy nhưng không thể. Chỉ có máu tươi là liên tục tuôn ra, từ miệng, từ cơ thể, từ khắp nơi trên người hắn đều chảy máu. Cuối cùng thì hắn không thể đối mặt được với chúa tể. Dưới tay chúa tể thì thần quyền và quyền hành của hắn đều trở thành vô dụng. Gương mặt đen nhánh trên bầu trời hạ xuống một tấc. Ở trong phạm vi triệu dặm có hồ nước, có sông ngòi. Lúc này mờ dần rồi biến mất, xuất hiện trên mặt gương, trở thành những đường nét. Tiếp theo là mặt đất trong phạm vi triệu dặm, méo mó rồi nhanh chóng tan biến. Trên cái mặt gương đen trên bầu trời giờ đã hiện lên tất cả, và trong đó bóng dáng của Hứa Thanh cũng nhanh chóng hình thành. Tử vong đang tới, chỉ cần mặt gương hạ thêm một tấc. Toàn thân Hứa Thanh run rẩy, cả người đã trở thành huyết nhân, nhưng trong mắt không phải tuyệt vọng mà là điên cuồng. Hắn thực sự không phải đối thủ của chúa tể, bất kể là phù tà trước đây hay là kẻ đang ra tay hiện tại. Dù hắn có nhiều cơ duyên, thực lực được tăng cường rất mạnh, nhưng đối mặt với chúa tể thì vẫn không thể chống lại. Nhưng điều này không có nghĩa là hắn không có cách khiến đối phương trả giá. Trong cơn điên cuồng, Hứa Thanh ngửa mặt lên trời, gầm thét, chuẩn bị bùng nổ. Trong khi mặt gương đen nhánh trên bầu trời cũng vào lúc này lại hạ xuống, sắp xảy ra biến động kinh thiên. Nhưng ngay lúc này một bóng dáng cao lớn từ hư vô bước ra, lặng lẽ lướt qua triệu dặm tiến vào thế giới do mặt gương đen tạo thành, chắn trước mặt Hứa Thanh. Như một ngọn núi sừng sững, có thể đứng vững trong cơn bão táp của chiến trường, là Lữ Lăng Tử, hoặc nói chính xác hơn là nữ đế hóa thần Lữ Lăng Tử. Nàng xuất hiện trong khoảnh khắc này, ở trước mặt Hứa Thanh, che chắn tất cả mưa gió, che chắn tất cả sinh tử, khiến cho mọi áp lực đè nặng lên Hứa Thanh, chớp mắt tan biến. Hứa Thanh thở phào, hắn biết mình không cần phải liều mạng nữa. Sau đó trong lúc Hứa Thanh cúi chào thì nữ đế ngẩng đầu, nhìn lên mặt gương đen trên bầu trời. Ánh mắt của nàng như có thiên quân vạn mã, khói lửa ngút trời, núi sông tan vỡ. Mọi thứ ở trong ánh mắt ấy liền rơi vào tâm điểm của mặt gương. Ánh mắt ấy chứa đựng sức mạnh. Mặt gương đen trên bầu trời âm mầm rung động. Ánh mắt ấy cũng chứa đựng sự huyền diệu. Tại trung tâm nơi mà ánh mắt nữ đế hội tụ trên mặt gương đen xuất hiện một điểm trắng. Điểm trắng này như mặt trời đêm tối, xuất hiện một cái lập tức tỏa ra vô tận bạch quang. Ánh sáng này đã làm xé tan màn đêm, quét sạch tất cả mặt gương với khí thế không thể cản phá. Nơi mà ánh sáng đi qua, bóng dáng núi non trên mặt gương lập tức bị xóa sạch. Sông ngòi, hồ nước, thậm chí mặt đất và bóng dáng mờ nhạt của Hứa Thanh đều bị ép buộc xóa bỏ. Mặt gương đen nhánh cũng trở thành trắng xóa. Với sự biến mất của mọi đường nét trong đó, mặt đất triệu dặm đảo ngược, tất cả núi sông trở lại. Đó là cuộc đối đầu giữa Lữ Lăng Tử và một vị chúa tể chưa biết tên. Cuộc đối đầu này còn chưa kết thúc. Gần như khoảnh khắc mặt gương trở thành màu trắng, một tiếng hử lạnh vang lên trên bầu trời. Mặt gương khổng lồ lập tức vỡ nát ra thành từng mảnh. Mỗi một mảnh trắng lập tức lại trở lại màu đen, bên trong hiện ra một hình bóng trung niên. Vô số mảnh gương phản chiếu tập hợp hình bóng này trên bầu trời. Đó chính là vị chúa tể thứ 17 của Tây Ma Vũ, cũng là sư tôn của Tây Ma Tử. Gã đứng trên bầu trời nhìn nữ đế, sau đó vung tay áo, vô tận tuyết đen hiện ra chung quanh. Nữ đế mặt không biến sắc, giữa trán mở ra lộ ra một con mắt máu. Khoảnh khắc con mắt xuất hiện, bầu trời cuồn cuộn, một mặt trời máu dựng lên sau lưng chúa tể thứ 17. Tiếp theo, nữ đế lạnh lùng nói. Huyết Trần Tử, quyền hành của bản tôn là gió. Người có biết tầng sâu hơn của quyền hành gió biểu hiện ra sao không? Hứa Thanh hít sâu một hơi, rồi lắc đầu. Nữ đế mặt không đổi sắc nói ra đáp án. Khí có trọng lượng, thì gió cũng có trọng lượng, giống như thế này. Bên Mỹ người ta gọi là like that. Nữ đế giơ tay ấn xuống, lập tức mặt trời màu máu sau lưng chúa tể thứ 17 mở đi. Sau đó trong phạm vi triệu dặm, tất cả không khí bị điều khiển hội tụ lại từ 8 phương, 4 hướng. Phạm vi tiếp tục lan rộng, trong chớp mắt vượt qua triệu dặm, đạt đến cả chục triệu dặm, và sự di chuyển của chúng tạo thành gió. Trong khoảnh khắc cuồng phong gào thét, nhưng sát thương thực sự lại không phải cuồng phong mà là trọng lượng của không khí. Trọng lượng này đè lên chúa tể thứ 17 khiến gã biến sắc, không thể chống đỡ, không thể né tránh. Ở dưới sức mạnh tuyệt đối này, dưới sự khai thác sâu của quyền hành, thân thể gã ầm một tiếng từ không trung rơi thẳng xuống đất. Mặt đất rung chuyển, thân thể gã nện xuống như bị chấn áp nằm bẹp trên mặt đất, dù dãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi. Mà cảnh tượng đáng sợ hơn cũng xuất hiện vào lúc này. Không khí tụ tập trên người gã, dưới tác dụng cực hạn đã đột phá phòng hộ, chui vào thân thể gã, khiến chúa tể thứ 17 phát ra tiếng kêu thảm thiết. Toàn thân lập tức xuất hiện vô số vết thương, nhưng lại không có máu chảy ra. Tất cả máu đều chảy ngược vào trong, vô cùng thảm thiết. Uy lực của Lữ Lăng Tử đáng sợ như thế, lần đầu tiên thể hiện ở Tây Ma Vũ, làm khắp nơi chấn động. Tiếng vang rền của mặt đất vẫn còn đang vang lên. Dù chúa tể thứ 17 dãy giụa như thế nào thì không có một chút lực phản kháng. Hiển nhiên là so với Lữ Lăng Tử, sự hiểu biết về quyền hành của gã còn kém rất xa. Đặc biệt thương thế của gã liên tục bùng phát, vô số vết thương, máu phun ra. Không khí từ phạm vi triệu dặm thâm nhập khắp nơi như muốn lấp đầy mọi khe hở trong thân thể và linh hồn của vị chúa tể thứ 17. Một khi hoàn thành thì đối phương sẽ hồn phi phách tán. Cảnh tượng này quá chấn động, khiến trong khoảnh khắc, từ xa cả triệu dặm, từng bóng dáng to lớn hoặc là chân thân hoặc là thần niệm lần lượt giáng lâm. Có kẻ thì vẻ mặt nặng nề, có kẻ mắt đầy nghi hoặc, có kẻ có chút suy tư, nhưng trong lòng ai cũng có chung một nỗi sóng gió. Lữ Lăng Tử đối với quyền hành của mình đã đạt tới trình độ này. Không lạ khi hắn lại được Minh Viêm Đại Đế coi trọng. Làn da đã hoàn toàn thất bại khi đấu với hắn cũng không còn lạ nữa. Con huyết Trần Tử cũng không phải hạng tầm thường. Chỉ có điều ngoài bí pháp của Minh Viêm, hắn nhất định còn ẩn giấu bí mật khác. Chỉ tiếc là trận chiến giữa hắn và Tây Ma Tử đã bị Lữ Lăng Tử che giấu đi. Tuy nhiên, từ dấu vết thiên ma mà quyền hành của Tây Ma Tử hóa thành, trốn thoát, có thể phán đoán một chút, có lẽ đã dùng một phương pháp chưa biết khiến cho thiên ma phản bội. Quyền hành thiên ma tuy rằng giết chóc kinh người, có thể khiến người lĩnh ngộ tiến triển vượt bậc, nhưng nhược điểm rất khó giải quyết, luôn có nguy cơ bị phản bội và phản vệ. Khi các bên còn đang kinh ngạc thì trong lòng Hứa Thanh cũng hiện lên những suy nghĩ. Nữ đế đến khiến hắn thở phào nhẹ nhõm, đồng thời biết rằng suy đoán trước đây của mình là không sai. Nữ đế đến Tây Ma Vũ là để giành quyền chủ động. Giờ đây quyền chủ động rõ ràng đã nắm trong tay, vì vậy mới có cảnh tượng triệu dặm không khí tụ hội để đè lên chúa tể thứ 17. Đó là sự lập uy, cũng là phong thái. Hứa Thành trong lòng hiểu rõ, từ chuyện này hắn đã học được một số phương pháp để xử lý tình huống. Đây là kiến thức mà hắn không học được từ chỗ thất gia. Sau đó ánh mắt hắn dừng lại trên chúa tể thứ 17, nhìn gã dãy giụa, nhìn khuôn mặt méo mó của gã. Hắn có thể tưởng tượng được trọng lượng đè lên người gã, lớn đến mức nào, thực sự là kinh khủng. Còn nữ đế từ đầu đến cuối thì mặt không biến sắc, không có chọn giết chết, mà trong khoảnh khắc chúa tể thứ 17 không chịu đựng nổi, con mắt máu giữa trán của nàng đã đóng lại. Thu hồi quyền hành, mặt trời máu trên trời do nàng tạo ra cũng trong khoảnh khắc này thu lại, cuối cùng biến mất. Không khí đè lên người chúa tể thứ 17 theo gió tan đi, cũng trở về bốn phương tám hướng. Không còn trọng lượng, thương thế trên người chúa tể thứ 17 nhanh chóng hồi phục, thân thể mờ đi, biến mất trở lại. Khi xuất hiện đã ở trên không trung, vẻ mặt phức tạp nhìn nữ đế không nói một lời. Không chỉ có gã mà các chúa tể khác nhìn trận chiến này cũng đều im lặng. Thực sự là thủ đoạn giơ cao đánh khẽ này, nó không chỉ thể hiện sự hiểu biết về mặt quyền hành đơn thuần mà còn bộc lộ phong thái của kẻ mạnh. Có thể tự di chuyển không? Nữ đế quay đầu nhìn Hứa Thành một cái, lạnh lùng nói. Hứa Thành vội vàng gật đầu. Vậy thì đi thôi, chúng ta về Đông Ma Vũ. Nữ đế nói xong bước về phía chân trời, Hứa Thành không dám chậm trễ, nhanh chóng bay lên, theo sau. Cứ như vậy dưới ánh mắt của các vị chúa tể Tây Ma Vũ. Nữ đế dẫn Hứa Thanh ung dung bước lên bầu trời rồi biến mất ở phía chân trời. Từ đầu đến cuối không có ai hiện thân ngăn cản, còn Tây Ma Tử thì dường như đã bị người ta lãng quên. Chết thì chết thôi. Chỉ có chúa tể thứ 17 sắc mặt phức tạp, nhìn thi thể khô héo của Tây Ma Tử bị thiên ma phản bội, cuối cùng thở dài thu hồi thi thể, xoay người rời đi. Hành trình đi về phía Tây đến đây coi như kết thúc. Gió trở về, thổi qua triệu dặm, ánh mắt cũng theo gió mà trở về. Trong đạo đài Tây Ma Vũ, Ma Vũ Đại Đế đang ngồi xếp bằng thu hồi ánh mắt. Thú vị. Ngươi chắc chắn rằng ta sẽ để yên cho ngươi hành động sau. Ma Vũ Đại Đế ánh mắt sâu xa lẩm bẩm. Theo lời của gã, trên cao vang lên tiếng cười khàn khàn. Tiếng cười này đến từ người mặc áo choàng đen, bị xích sắt trói buộc, liên tục bị thiêu đốt giữa không trung. Ta tất nhiên chắc chắn. Nghe vậy, Ma Vũ Đại Đế ngẩng đầu nhìn người áo choàng đen, im lặng một lát rồi đột nhiên cười. Lúc này tại nơi giao giới giữa Đông và Tây Ma Vũ, nữ đế đi trước, Hứa Thành theo sau. Dọc đường, nàng không nói gì, Hứa Thành cũng không dám mở miệng. Hắn nhớ lại cuộc hành trình này, cố gắng tìm thêm nhiều kiến thức để học hỏi. Từ khi nữ đế đến Tây Ma Vũ thì trước hết là Ma Vũ Đại Đế truyền chỉ một lời định ra cơ sở, sau đó các chúa tể ít nhiều đều có ý định thách thức. Hứa Thành suy tính trong lòng. Kết hợp với tình thế của Đông và Tây Ma Vũ, hắn không khó hiểu. Đây là cuộc tranh chấp giữa Đông và Tây Ma Vũ, đặc biệt là thân phận Lữ Lăng Tử rất nhạy cảm, vừa là đệ tử của Minh Viêm Đại Đế ở Đông Ma Vũ, lại vừa là thiên kiêu tuyệt thế của Đông Ma Vũ, lại phá vỡ âm mưu của Lan Gia, thu được đủ lực lượng huyết mạch để thăng tiến thành chúa tể. Sau đó biểu hiện cực kỳ xuất sắc, đưa ra bí mật Minh Viêm Đại Đế bế quan, chia sẻ cho các bên, không tốn binh đao mà hợp nhất các chúa tể khác của Đông Ma Vũ, tiếp quản toàn bộ thế lực và tài nguyên của Lan Gia với ít chướng ngại nhất. Trong quá trình đó còn đưa ra một số suất cùng tiến vào nơi mà Minh Viêm Đại Đế bế quan, ẩn chứa ý định là hai đảo giết ba sĩ, phá vỡ rào cản giữa Đông Tây khiến Tây Ma Vũ có thể can dự vào. Hứa Thanh cẩn thận nhớ lại, từ đó học được một số điều, đồng thời cũng hiểu được thái độ của Tây Ma Vũ. Vì thân phận, vì cách thức, vì sự trỗi dậy mạnh mẽ khiến Lữ Lăng Tử tỏa sáng ở Ma Vũ Thánh Địa được nhiều người chú ý. Nhưng có một số chuyện rõ ràng là không thể dễ dàng phán định, nên sau khi mà Ma Vũ Đại Đế định ra cơ sở, đối với Tây Ma Vũ mà nói, đàn áp Lữ Lăng Tử trên một mức độ nào đó là một nhiệm vụ không cần phải nói ra. Nhưng nữ đế lại không đáp ứng chiến đấu mà sắp xếp cho ta ra tay thách đấu để nắm quyền chủ động. Hứa Thanh tổng kết trong lòng, biết rằng mình đã hoàn thành nhiệm vụ này một cách hoàn hảo. Vì vậy, khi mà Chúa Tể thứ 17 sáng lâm, nữ đế chọn mạnh mẽ ra tay. Vậy thì ở đây có một điểm mấu chốt mà Vũ Đại Đế thực sự không nhìn ra sao, hay vì một số lý do chưa biết mà cố ý buông lòng. Hứa Thanh nhìn theo bóng lưng nữ đế, suy nghĩ và trong lòng có chút suy đoán. Cứ như thế, thời gian trôi qua. Dưới bước đi thong thả của nữ đế, ánh hoàng hôn chiếu xuống Chúa Tể Sơn thứ 10. Đám tán tu chung quanh nhìn thấy hai người trở về trên bầu trời. Từng người một đều kích động và cúi đầu kính trọng. Hứa Thanh theo nữ đế trở về Chúa Tể Sơn thứ 10. Bước vào đại điện, Hứa Thanh hành lễ, do dự một chút, cuối cùng vẫn kể ra chuyện hình xăm nến đỏ sau lưng. Nghe vậy, nữ đế bình tĩnh chuyển ra lời nói. Ta còn tưởng là ngươi sẽ tiếp tục giấu giếm. Quay lại, cởi áo ra. Hứa Thanh lập tức cởi áo đưa lưng về phía nữ đế, lộ ra hình xăm nến đỏ trên lưng. Ánh mắt của nữ đế dừng lại, cẩn thận quan sát một lúc, hiện lên vẻ kỳ lạ. Một lát sau, nàng thản nhiên mở miệng. Nguồn gốc của cây nến này không nằm ở vọng cổ, mà nằm ở một tổ chức cổ xưa trong tinh cầu thứ 9. Trước đó ta chưa nghe nói là nó có thể chuyển sang người tu sĩ. Nếu như nến này được đốt lên thì có thể thiêu cháy linh hồn. Ta có thể giúp người phong ấn, nhưng mà đối với người mà nói thì vật này vừa là họa cũng vừa là phúc luôn. Tất cả phải sự thuộc vào cách người sử dụng nó. Vì vậy có phong ấn hay không, tùy người quyết định. Nữ đế nói xong thu hồi ánh mắt, ngồi xếp bằng trên chỗ cao. Hứa Thanh mặc áo lại, trầm ngâm suy nghĩ về lời của nữ đế. Hắn cũng không lập tức yêu cầu phong ấn mà định nghiên cứu thêm, liền khom người cảm tạ chuẩn bị rời đi. Giọng của nữ đế lại vang lên, không được rời khỏi Chúa Tể Sơn. 5 ngày nữa, ngươi cầm lệnh bài của ta, đến tiên thuật điện của Đông Ma Vũ. Nghe vậy Hứa Thanh chớp chớp mắt, trong đầu hiện lên hình bóng đại sư huynh, liền quay lại nhìn nữ đế. Bệ hạ, tiên thuật điện của Đông Ma Vũ. Nữ đế hử lạnh. Hôm qua tiên thuật điện của Đông Ma Vũ phát thông cáo, mời tất cả các thế lực chúa tể của Đông Ma Vũ đến chứng kiến đại lễ đại tiên sư của họ. Thông báo cho các bên, đệ tử đại tiên sư nguyên nhiệm của tiên thuật điện là Nguyệt Đông đã thua trong cuộc tranh đoạt vị trí đại tiên sư đời này với đại trưởng lão của tiên thuật điện, bị đại trưởng lão bắt sống. 5 ngày sau sẽ mở nghi thức truyền thừa của tiên thuật điện, luyện hóa và tước bỏ tiên thuật lục tặc vọng sinh của Nguyệt Đông. Nghi thức này cần có sự công nhận của tất cả các chúa tể sơn, nên phải có lời mời và sự chứng kiến. Giọng của nữ đế vang vào trong tai Hứa Thanh khiến sắc mặt hắn lập tức kỳ quái. Hắn biết là nữ đế nhất định đã biết được thân phận của Nguyệt Đông, còn chuyện đại sư huynh thất bại trong cuộc tranh đoạt với đại trưởng lão tiên thuật điện, phản ứng đầu tiên của Hứa Thanh là do đại sư huynh cố ý. Hắn hiểu quá rõ đại sư huynh, cả không đáng tin cậy và điên cuồng của mình. Ngươi đi một chuyến xem Nguyệt Đông bị tước tiên thuật như thế nào. Nữ đế nhìn Hứa Thanh một cái, Hứa Thanh hít vào một hơi, lớn tiếng đồng ý. Nhìn thấy Hứa Thanh như vậy, nữ đế cũng đưa tay xoa chán. Lúc đầu nàng lo lắng, nhất là sự xuất hiện của những biến số không kiểm soát được. Vì vậy mới đẩy Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu đi. Nhưng cuối cùng bọn họ cứ loanh quanh ở lại, mà kẻ nào cũng khiến cho người ta phải bận tâm. Đối với tiên thuật điện thì tất cả các chúa tể sơn đều giữ thái độ không can thiệp vào nội sự. Họ chỉ ủng hộ kẻ chiến thắng. Sau khi người đi, đừng để sự việc trở nên lớn hơn. Cũng báo cho đại sư huynh của ngươi biết. Nhật Viêm Thượng Thần trong Tam Thần việc Nguyệt Viêm trước đây từng đề cập việc muốn triệu tập y tham gia vào cuộc chiến Viêm Nguyệt, nhưng ta đã từ chối. Nữ đế trầm giọng nói. Hứa Thanh nghe ra sự uy hiếp trong lời này, vội vàng hành lễ cáo từ rời đi. Nhìn Hứa Thanh đi xa mà nữ đế lắc đầu. Không lạ khi mà sư phụ của bọn họ phải thả tự do cho bọn họ thay vì giữ lại ở bên cạnh. Thời gian nhanh chóng trôi qua, 5 ngày và buổi sáng sớm, dưới ánh nắng ban mai, ở trên ngọn Chúa Tể Sơn thứ 10, bóng dáng của Hứa Thanh bay ra ngoài, hướng về phía tiên thuật điện của Đông Ma Vũ mà bay đi vun vút. Nhưng tâm trạng quán thì không hề lo lắng, ngược lại còn có một chút, gọi là đợi mong. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con ở trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.